Hồng Anh ký, chương 69, qua loa xong việc, góc chuyện audio.com. Bất quá một trận này cơn gió mạnh tựa hồ cũng quá lớn hơn một chút. Sương mù lại bị thổi tan, gấu đàn ông cùng bé gái cười thân ảnh của dần dần rõ ràng. Bọn họ đứng ở nơi đó, dùng ngẩn người ánh mắt nhìn xem A Phi, mà A Phi hết sức chăm chú, không nghĩ tới khói mù này vậy mà tán đi rồi. Mà hai người kia tựa hồ cũng không có muốn ý tứ động thủ. Ba người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. A Phi cùng đợi công kích của bọn hắn. Hai người kia tắc thì là có chút trở tay không kịp. Làm sao vậy? A Phi theo bản năng hỏi một câu. Sương mù thời hạn có hiệu lực đã qua. Gấu đàn ông cho ra giải thích. A Phi ồ một tiếng. Lại nói, đón lấy tiêu ám khí A Hát. Dứt lời làm một cái chuẩn bị động tác. Thời khắc chuẩn bị vung vẩy trường thương, đánh hết, gấu đàn ông ngượng ngùng nói. A Phi thiếu chút nữa thổ huyết, cái gì đánh hết, ám khí đánh hết, hắn bốn phía xem xét, lấy hắn làm trung tâm mấy chục thước trong phạm vi, khắp nơi đều bày đầy các loại hình dạng ám khí. Lúc này đây A Phi tâm vô bàng vụ tiếp 5 phút đồng hồ bay vụt. Vậy mà quên đối phương ám khí cũng là có hạn đấy. Nghĩ tới điểm này. Hắn trong lòng dâng lên một điểm thất vọng, dù sao vừa rồi một ít trận ám khí còn chưa từng có nghiện. Hắn một mực kỳ vọng có cái loại này phô thiên cái địa. Châu chấu bình thường ám khí, nhưng là hiển nhiên đối phương cũng không có cái này đại chiêu. A Phi gãi đầu một cái, một ngón tay bé gái cười, nói, này hướng nàng mượn một điểm, lời này vừa nói ra. Gấu đàn ông cùng bé gái khuôn mặt tươi cười bên trên đều hiện ra một ít xấu hổ thần sắc. Gấu đàn ông do dự một hồi, nói tiếp, nàng cũng đánh hết, A Phi lấy làm kỳ, nói, nguyên lai ngươi ở đây trong xương khói đã nhường cái rồi hả? Gấu đàn ông càng thêm xấu hổ, nói, vừa rồi nàng cũng xuất thủ, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được, A Phi há hốc mồm, này mới nhớ tới. Vừa rồi những ám khí kia phương vị phiêu hốt bất định. Hắn còn tưởng rằng cái này gấu đàn ông khinh công vô cùng tốt. Nhanh chóng tại trong sương mù bay tới bay lui để cho hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Không nghĩ tới nhưng lại hai người đứng ở hai vị trí phóng ra. Trách không được di động như vậy nhanh chóng rồi. A Phi đảo mắt tưởng tượng. Không đúng, nếu hai người kia đồng thời cùng công kích. Phải có cái thời gian kém đi, mình che gió che mưa mặc dù là lợi hại, cũng là có một ít lỗ thủng hay sao? Trước khi cùng địa hổ hạ yêu hai huynh đệ tỷ thí đã nói rõ hết thầy. Gấu đàn ông tại đó giận dữ nói, ngươi quả nhiên lợi hại, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cùng sư muội đã hẹn ở cùng thời khắc đó phát ra ám khí. Cơ hồ một giây cũng không kém. Nhưng là ngươi vậy mà đồng thời đều chặn lại, ta minh bạch phái Hoa Sơn tại sao phải giết ngươi một lần rồi. Ngươi cao thủ như vậy một khi lớn lên, nhất định là phái Hoa Sơn họa lớn, ai, gấu đàn ông hối hận, A Phi lại là có chút xấu hổ, trách không được mình có thể đỡ được, nguyên lai là hai người bọn họ véo tốt rồi thời gian phát chung. Nếu hai người một trận loạn xạ, mình nhất định không chặn được đến. Mình bây giờ sợ là cũng không biết trong bao nhiêu tiêu rồi. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không muốn xuyên phá cái này chân tướng. Hư vinh là tất cả mọi người tội nguyên, cũng là một loại vinh quang. Bởi vì trước mắt đường môn hai tên gia hỏa đang dùng ngưỡng mộ ánh mắt thẩm thị mình. Trong mắt bọn hắn, A Phi đã kinh biến đến mức bắt đầu sâu không lường được. Nuốt xuống cái này giang hồ. Có thể như thế hời hợt dưới đũng quần đồng nhất song ám khí công kích. Tuyệt đối sẽ không nhiều, nhất định chỉ có những cái. Kia cao thủ đứng đầu nhất mới có thể làm được, mà A Phi chính là chỗ này một cái trong đó. Đây thật là đáng sợ. Trước mắt cái này A Phi vẫn là tân thủ kỳ, ăn mặc một thân non nớt đồ tân thủ. Dáng tươi cười thoạt nhìn vẫn là như vậy hồn nhiên vô tà. Các loại hắn ngày nào đó xuất sư. Chẳng phải là càng thêm lợi hại, bé gái cười có chút hối hận mình nhận được nhiệm vụ này. Nàng quyết định vẫn là buông tha cho, Trước mắt người này không phải mình có thể giết, mà ngay cả cao tại sư huynh của mình liên thủ với chính mình, đều không phá được nhân gia phòng ngự. Lựa chọn như vậy một cái đối tượng, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm. A Phi trầm mặc một hồi, không biết muốn hay không đánh tiếp. Đối phương không có ám khí rồi, uy hiếp lớn nhất đã không có. Chính mình lên trước một người nhất thương, có lẽ là có thể tiêu diệt bọn hắn. Bất quá hắn cũng không định làm như vậy. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Ta hỏi ngươi một câu, đến cùng ai muốn giết ta? Phái Hoa Sơn, danh tự ta không thể nói. Đây là sát thủ quy củ. Bé gái cười vùng vẫy một hồi nói ra. Bọn hắn tìm ngươi, cũng là người mình tùy tiện nhận nhiệm vụ. A Phi hỏi, hắn biết rõ trên giang hồ có một sát thủ hệ thống. Có người có thể ngủ lại chùa khác, sát thủ có thể tiếp đơn, cũng thu hoạch thù lao. Sát thủ tại trong khi làm nhiệm vụ giết mục tiêu không trừ danh vọng. Điều kiện tiên quyết cần muốn lấy được sát thủ giấy phép. Tự chính mình tùy tiện nhận, bé gái cười trả lời. Tại sao là ta, tùy tiện nhận lại đụng phải ta? Vấn đề này A Phi lại một lần hỏi được rồi. Hắn tìm không thấy kết quả luôn không yên lòng. Được rồi, một tuần trước, ta đi nhận nhiệm vụ. Sau đó chứng kiến truy nã nhiệm vụ của ngươi. Ta là được tuyển, bởi vì truy nã nhiệm vụ của ngươi thoáng cái có mấy ngàn đầu. Ta tùy tiện nhấn một cái chính là ngươi. Bé gái cười nhìn thoáng qua A Phi. Yếu ớt nói, một tuần trước, A Phi hồi tưởng lúc ấy tình hình. Bừng tỉnh đại ngộ, một tuần trước mình vừa mới tiêu diệt hồ ly chưa thành tinh. Đại náo hái thuốc cốc, Hoa Sơn không ít người thậm chí nghĩ đưa mình vào tử địa. Xem ra lúc ấy nhiệm vụ bộc phát, cũng là chuyện hợp tình hợp lý chuyện. Như vậy làm sao bây giờ? A Phi giờ khóc giờ cười. Sách thương tiêu diệt bọn hắn. A Phi lập tức có chút ý hưng lan san. Tên sát thủ này bất quá là ngẫu nhiên cùng mình chạm mặt mà thôi. Nếu như nàng lúc trước lựa chọn là người khác, như vậy nàng nhất định không sẽ cùng mình có cùng xuất hiện. Thoạt nhìn đó cũng không phải có người ở sau lưng cố ý thao túng. Cho nên cũng không tồn tại âm mưu cùng kế hoạch và vân vân. Này quá không thú vị, còn cho là mình đụng phải cái gì đại âm mưu. A Phi thở dài một hơi, sông của bọn hắn phất phất tay, ý bảo bọn hắn có thể đi nha, mà chính hắn thì là thả ra cho cưỡi ngựa đi lên. Kéo lấy trường thương chậm gì gì hướng sơn thượng rồi, lần sau đừng, không được, lại tới giết ta rồi, buông tha cho nhiệm vụ của ngươi, nếu không ta sẽ không khách khí. A Phi trước khi đi lưu lại những lời này, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, loại này đạo lý A Phi nên cũng biết, hắn tuy nhiên không sợ sát thủ, nhưng là cũng không muốn thời khắc có tên sát thủ nhìn mình chằm chằm. Cho dù là nhân gia ngơ ngác nhìn ngươi, ngươi cũng sẽ không biết thoải mái. Gấu đàn ông cùng bé gái cười hai người cứ như vậy ngơ ngác nhìn A Phi rời đi. Tại A bay mất về sau mới ý thức tới bọn hắn không sao. Bé gái cười thở dài. Nói, người này, còn thật lợi hại, ta làm sao sẽ đâm tới người này với tư cách mục tiêu ám sát. Xem ra ta phải đi về buông tha cho nhiệm vụ này rồi. Ai, nhưng đáng tiếc rồi, lần thứ 100 AH, có cái gì đặc biệt ban thưởng sao? Gấu đàn ông hỏi, bé gái cười lắc đầu. Nói. Ban thưởng ta không biết có hay không, bất quá đây chỉ là ta một cái kế hoạch mà thôi. Hoàn thành 100 lần ám sát, ta muốn đi làm 100 lần ăn trộm, sau đó là 100 lần hạ độc. Gấu đàn ông trợn mắt há hốc mồm, vỗ bé gái cười bả vai nói. Ngươi thậm chí có kế sách như thế, sư huynh ta rất khâm phục, đáng tiếc lần thứ 100 ám sát đã thất bại, cả cái kế hoạch liền không hoàn mỹ rồi. Bé gái cười thở dài một hơi, ukn.com, thất bại tựu là đã thất bại, cũng không tính là chuyện gì lớn lao, cùng lắm thì đón thêm một cái. Gấu đàn ông nói, chơi trò chơi cũng phải có cái truy cầu a, nếu không mù chơi sao được. Bé gái cười rất không dễ chịu, ta chơi cái trò chơi này là dẫn mục đích tới, cũng không phải là ở trong game mù đi dạo lãng phí thời gian. trước khi ta đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như ở trong game không có mục tiêu, hoặc là mục tiêu kết thúc không thành, ta cũng sẽ không biết chơi. Như vậy à hát, gấu đàn ông lại càng hoảng sợ. Nếu như người tiểu sư muội này không chơi, vậy hắn chẳng phải là không thấy được đối phương. Hắn do dự một hồi, cắn răng nói, nếu như ngươi có thể đủ khoảnh khắc cái A Phi một lần, chẳng phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bé gái cười sững sờ, nói, con muốn giết hắn, ngươi có biện pháp, a hát, dù cho có biện pháp chúng ta cũng không thể đi, nhân gia dù sao vừa mới buông tha giết cơ hội của chúng ta. Như vậy không tốt đâu, gấu đàn ông cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy, chúng ta không phải trở về ám sát hắn, là chuẩn bị dùng một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ân, hơn nữa, cho dù hắn vừa rồi lựa chọn giết chúng ta cũng có biện pháp phản kích, ám khí của đường môn, không chỉ có riêng là lộ ở bên ngoài những thứ này. Bé gái cười lo lắng nói, sư huynh, vật kia thuộc về vật chỉ dùng được một lần, mặc dù có thể giết hắn một lần, này sau này làm sao bây giờ? Hơn nữa, vật kia thái quá mức chân quý, cần phải đặt ở khẩn yếu trước mắt, mà không phải loại này nhàm chán đánh nhau thời điểm. Gấu đàn ông cười nói, sư muội yên tâm, ta tự có biện pháp, cam đoan ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại không đắc tội cái kia phi. Cách chương.